Nam Cung Quyết lắc đầu, hai người tuy rằng đang nói chuyện, nhưng vẫn luôn cảnh giác nhìn phía trước, cuồng phong này quá mức kỳ quặc, đột nhiên lại đem Nguyễn Ly cùng Nam Cung Quyết lôi kéo vào, hiện giờ gió cắt tan đi. Xung quanh lại một mảnh tĩnh mịch, đồng môn đều biến mất. Nguyễn Ly biểu tình có chút ngưng trọng, nhíu mày nói, trước đó nàng đang đi cùng mấy người Tô Ngọc, nhưng gió cắt thổi qua, liền chỉ còn lại nàng cùng Nam Cung Quyết, trong này có kỳ quặc, Nguyễn cô nương cẩn thận. Nam Cung Quyết nắm kiếm, trong mắt tràn đầy cảnh giác, tiểu hạt, có hay không cảm giác được những người khác? Thiên hạt vốn dùng để truyền tin, bởi vậy nó đối hơi thở con người rất nhạy bén, nếu Tô Ngọc bọn họ ở gần đây, thiên hạt chắc chắn sẽ phát hiện. Thiên hạt nhìn chằm chằm vào Nam Cung Quyết, trạng thái chính là đan dương cung bạc kiếm, thân thể đều cong lại, chỉ cần nam nhân kia tới gần, nó tùy thời đều có thể phóng ra. Nghe được Nguyễn Ly nói, thiên hạt lúc này mới khẽ lắc đầu, biết Nguyễn Ly tình huống không ổn, thiên hạt lại dùng cánh điểm điểm bả vai nàng, ra sức trấn an. Nam Cung Quyết chú ý tới hành động nhỏ của thiên hạt, hắn nhìn quét một cái, hiếu kỳ nói, hạt giấy nhỏ này của cô nương, thật linh động. Thiên hạt kiều lên mặt, đem cái mông hất về phía Nam Cung Quyết. Không thèm để ý tới hắn, Nguyễn Ly khóe miệng nhịn không được dương lên, sờ sờ đầu thiên hạt. Cuồng phong này có chút quỷ dị, kế tiếp khả năng phát sinh cái gì? Nam Cung Quyết nhìn xung quanh, nhíu mày nói, lúc này hai người đang đứng trong một sơn cốc trống trải, trước mặt là khe núi, không có cỏ cây, chỉ có các màu nâu sẫm cùng đá vụn trải rộng. Sau khi gió ngừng, xung quanh không một tiếng động, hoàn toàn khác với lúc bọn họ tiến vào địa vực này, đây chính là quỷ vực sao? Nguyễn Ly có chút bất an, vô cớ nổi lên một trận gió. Đem nàng chia tách cùng đoàn người, nhưng lại không có chuyện gì xảy ra, chỉ là đem nàng cùng Nam Cung Quyết biệt phái đến đây, hẳn là nó. Quỷ vực là nơi hai tộc Long Nhân tử chiến cùng ma tộc, trận chiến năm ấy khốc liệt đến mức thiên địa biến sắc, thập phương quỷ vực bị san thành bình địa, ma tộc, nhân tộc, Long tộc thương vong vô số, suốt 10 năm quỷ vực huyết sát chi khí xung thiên, không người dám tới gần, 10 năm sau, tà khí do tràn chém ghế kia lưu lại dần dần lắng xuống, nhưng u hồn trong quỷ vực đầy rẫy. Khắp nơi hoang tàn, trở thành mảnh đất chết, trăm ngàn năm qua không còn vật sống, bởi vậy được gọi là quỷ vực, nói là quỷ vực, nhưng nếu là quỷ cũng sẽ không nguyện ý đến đây. Thập phương bí cảnh mở ra ở quỷ vực, chính là nghênh đón thêm một đám huyết nhục tươi mới, khó tránh khỏi sẽ có u hồn lệ quỷ nhịn không được đói khát, nhảy ra cắn xé. Tại thời điểm này bị tách khỏi tông môn, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nam Cung Quyết là thiếu môn chủ xung hư môn, địa vị tôn sùng, lại bởi vì thiên phú xuất chúng. Từ nhỏ được vạn ngàn sủng ái. Cho nên trên người hắn có rất nhiều bảo vật, hắn biết rõ tình huống không đúng, cũng không hề keo kiệt, lập tức lấy ra âm dương kính mà sư phụ để lại cho hắn, thử liên hệ cùng đám người La Hoán, nhưng mặt gương lập lòe, chính là vô pháp liên lạc. Âm dương kính đều vô dụng, nơi này chắc chắn có cổ quái. Nguyễn Ly không nói chuyện, nàng thăm dò đi tới vài bước, muốn xem xét những gì đang xảy ra xung quanh. Thiên hạt nửa bước không rời đi theo, vỗ vỗ cánh trên đầu vai nàng, Nam Cung Quyết thu hồi gương. Cũng khắp nơi đánh giá. Trong sơn cốc chỉ có một con đường, phía sau là mênh mông vô bờ hoang vu, mà phía trước lại một mảnh trống rỗng. Nguyễn Ly xuất ra một chiếc la bàn. Nhưng kim đồng hồ lung tung chuyển, vô pháp chỉ rõ phương hướng, địa vực này quá mức khác thường, linh lực hướng đi như một cuộn chỉ rối, linh khí tầm thường căn bản không thể dùng, chỉ có thể sử dụng cách đặc thù. Dứt lời, Nam Cung Quyết thu hồi linh kiếm, trong tay linh lực dâng trào, ngón tay hư không kết ấn. Theo động tác của hắn, một đám phù văn trào ra giữa không gian. Càn khôn nhật nguyệt, vạn vật vô cực. Truy linh đi tìm nguồn gốc. Hắn vừa niệm xong pháp quyết, phù văn xoay tròn trên đỉnh đầu hắn, sau đó hướng lối ra sơn cốc bay nhanh. Truy linh quyết, bực này pháp quyết đòi hỏi trình độ khống chế linh lực rất cao, đệ tử trúc cơ kỳ căn bản vô pháp hoàn thành kết ấn, càng đừng nói truy tìm dấu vết linh lực. Xem ra Nam Cung Quyết cũng có chút bản lĩnh, nếu đám người La Hoán ở gần đây, truy linh quyết chắc chắn sẽ tìm được họ. Không sai, Nguyễn cô nương, có muốn đi cùng ta? Nam Cung Quyết thấy nàng có thể nhìn ra đó là truy linh thuật. Liền không giải thích nhiều, chỉ là mở miệng dò hỏi, Nguyễn Ly nhìn thiên hạc, ngay từ đầu nó liền nhắc nhở nàng. Nàng là rồng, khả năng cảm nhận linh lực vượt trội hơn người thường rất nhiều, cho dù Nam Cung Quyết dùng truy linh thuật, cũng không so được sự nhạy bén của nàng, hiện giờ đã không còn biện pháp tốt hơn. Dứt lời, nàng lập tức đi theo hướng truy tinh thuật dẫn đường, vẻ mặt nàng bình tĩnh, bước chân không chút do dự, dứt khoát đến làm Nam Cung Quyết kinh ngạc, cô nương tin ta sao? Nam Cung Quyết đuổi kịp nàng. Nhịn không được hỏi, Nguyễn Ly có chút khó hiểu, vì sao lại không tin, nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là theo bản năng hỏi lại, tiếp tục đi phía trước. Nhưng người nói vô tình người nghe hữu ý, Nam Cung Quyết nhìn vị nữ tử thanh nhã như trúc trước mắt, tâm tình có chút phi diệu, tuy rằng vừa mới tao ngộ trận cuồng phong cổ quái, nhưng từ đầu tới cuối sắc mặt nàng đều không biến qua, phản phất tất cả đều ở trong dự đoán của nàng. Hồi tưởng phía trước mấy lần tương ngộ, mỗi lần gặp nguy hiểm, nàng vẫn luôn bình tĩnh như vậy. Hoàn toàn khác xa so với những nữ tử độ tuổi này, chỉ khi ở bên vị trì tiền bối kỳ lạ kia, Nguyễn Ly biểu hiện mới giống một tiểu cô nương. Tại Văn Uyên Các, Lạc Thanh Từ có chút tâm thần không an, thiên hạc có một tia hồn thức của nàng, tuy rằng cách quá xa nàng cảm giác không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể phát hiện Nguyễn Ly đang không an toàn. A Ly thế nào rồi? Lạc Thanh Từ nhịn không được hỏi hệ thống, nàng ở quỷ vực gặp phải thi cốt, hiện đang chiến đấu cùng nam chính, tuy có nguy hiểm, nhưng vẫn có thể giải quyết được. Hệ thống nói đến Vân Đạm Phong Khinh, nhưng Lạc Thanh Từ lại thẳng nhíu mày, nhiều người như vậy, vì sao cố tình lại bắt Ali ở bên nam chính, thật là loại cốt truyện phá nát. Hệ thống trầm mặc một lát, theo sau mới nói, ngươi đại khái đã quên, nàng cùng nam chính là trung tâm của thế giới này, cho nên cốt truyện đều sẽ xoay quanh bọn họ, mà những chuyện phải xảy ra, cuối cùng vẫn sẽ xảy ra. Lạc Thanh Từ nghe xong tức khắc sững sờ ở tại chỗ, ngay sau đó thẳng đứng lên, hô hấp đều có chút dồn dập, ý ngươi là, mọi chuyện đều sẽ phát sinh. Bao gồm chuyện Ali mất đi nghịch lân sao? Hệ thống thở dài, cốt truyện cũng không phải hoàn toàn thay đổi, ngươi ngăn được cảm tình tuyến giữa nữ chính và nam chính, nhưng chủ tuyến vẫn theo quỹ đạo vận hành. Tuy lựa chọn của Ali thay đổi, nhưng chuyện dẫn tới nàng mất đi nghịch lân vẫn sẽ xuất hiện. Lạc Thanh Từ biến sắc mặt, lông mày nhăn thành một đoàn, trong mắt lạnh lẽo khó nén, sao ngươi không nói sớm, hệ thống có chút vô tội, đây là con đường Ali nhất định phải trải qua, cũng là bước ngoặt lớn của nàng, chúng ta không thể can dự. Huống hồ, nếu ngươi thật muốn tốt cho nàng, ưu tiên hàng đầu phải là tăng lên tu vi. Ngươi đừng quên, lão già Thiên Cơ Tử còn sống, một khi hắn xuất quan, Ali tình cảnh sẽ càng nguy hiểm. Ngươi cũng biết sau khi Ali từ bí cảnh trở về, nàng liền sẽ bị người vu hãm nghi ngờ, hắc khí trong người nàng chính là mầm tai họa khó lường. Đến lúc đó, ngươi muốn bảo vệ nàng cũng rất khó. Lạc Thanh Từ nhẫn nhịn xuống, hệ thống nói không sai, Thiên Cơ Tử là một nguy hiểm cực lớn. Nguyễn Ly giống hệt mẫu thân Lạc Y, nếu để Thiên Cơ Tử nhìn thấy, chồng con liền sẽ lành ít dữ nhiều. Nàng nghĩ đến thân thể chính mình, hệ thống, ta nhất định phải ở nơi này sao? Cấm chế cùng hàng độc trong người ta, có biện pháp nào xử lý không? Hệ thống yên lặng thật lâu, thanh âm có chút xa xôi, hàng độc ta đã dự liệu trước, đau đớn nhưng không chết được, còn cấm chế, nguyên chủ đến chết cũng không thể giải trừ. Lời này khiến trái tim Lạc Thanh Từ như nhập động băng, ta đã làm đến bước này, vẫn sẽ chết sao, ta không có biện pháp nói cho ngươi, nếu dựa theo nguyên tắc, ngươi nhất định phải chết. Nhưng kiếp này ngươi cùng Ali gút mắt thâm hậu. Nếu nàng thay đổi chủ ý, ngươi có lẽ sẽ thoát khỏi vận mệnh. Hệ thống nghĩ đến trạng thái lúc Nguyễn Ly cùng nàng ở chung, âm thầm bỏ thêm một câu, theo ta thấy, liền dáng vẻ Ali ở bên ngươi, mỗi ngày trì thanh, giống một đứa trẻ chưa cai sữa. Nàng khẳng định luyến tiếp ghế ngươi, Lạc Thanh Từ thiếu chút nữa khí cười, ngươi đang hình dung lung tung rối loạn cái gì, ngươi không biết rồi, hận thù trong tình yêu là điều đáng sợ nhất. Nàng hiện tại bị ta lừa đến xoay quanh, một khi ta thân phận bại lộ, nàng nhất định không thể chịu đựng nổi. Có lẽ là, dưới cơn thịnh nộ, nàng sẽ phế ta linh lực, đào ta tiên cốt, còn làm đến không chớp mắt, nghĩ vậy Lạc Thanh Từ đều nhịn không được run lập cập. Nàng bỗng nhiên nhớ tới nguyên chủ, ngươi nói xem, nguyên chủ trước khi chết suy nghĩ cái gì? Nàng rõ ràng yêu thương và bảo hộ rồng con, rồi lại tránh không khỏi thân phận kẻ thù ghế cha diệt tộc. Nàng cuối cùng chết trong tay Ali, nàng có cảm thấy bi thương không? Hệ thống lần này không nói gì, hồi lâu sau mới thật nhỏ phát ra một âm thanh. Tựa như nghẹn ngào, có lẽ, bi thương nhất chính là bị người mình để ý nhất chính tay ghế chết, còn không lời để biện hộ cho mình, gánh lấy tội danh không thuộc về mình mà đến cõi hoàng tuyền, chôn sâu vĩnh viễn. Lạc Thanh Từ không nghe được hệ thống hồi phục, cũng không truy vấn. Nàng phải nắm chặt thời gian chuyên tâm tu luyện, thập phương bí cảnh kéo dài 10 năm, tiểu long tử còn phải ở lại đó thật lâu, nàng lại nhớ tới Lạc Y, đoạn chân tướng kia đã hiện ra một nửa. Mẫu thân Nguyễn Ly là sư muội của Thiên Cơ Tử. Nguyễn Ly là con lai giữa người và rồng, chẳng trách nàng sinh ra liền kém hơn những con rồng bình thường khác. Chỉ sợ tình huống như vậy cũng là lần đầu phát sinh ở Long tộc, mỗi lần nhắc tên Lạc Y, trong óc Lạc Thanh Từ liền hiện ra dáng vẻ của người kia. Ali lớn lên rất giống mẫu thân, đặc biệt là đôi con ngươi màu mực, cực kỳ trong suốt đẹp đẽ. Trong những đoạn ký ức rải rác, Lạc Thanh Từ phát hiện nguyên chủ là do Lạc Y đem về nuôi dưỡng, từ 4 tuổi đến 10 tuổi, tuy rằng nguyên chủ bái Thiên Cơ Tử làm vi sư. Nhưng vẫn luôn sống bên cạnh Lạc Y, tên gọi Lạc Thanh Từ, cũng là do Lạc Y đặt, một khi nhớ tới Lạc Y, trong lòng Lạc Thanh Từ liền mặc danh khổ sở, làm nàng căn bản không có biện pháp nghĩ nhiều. Cảm giác này liền giống như khi Ali chọc trúng nàng tâm đau, chua xót khó nhịn, tuy rằng vẫn chưa rõ ràng nhớ lại đoạn ký ức kia, nhưng Lạc Thanh Từ biết, Lạc Y chiếm cứ một phần rất quan trọng trong trái tim nguyên chủ, đó chính là kính trọng cùng mang ơn. Đến chết cũng không quên, hệ thống, nguyên chủ cứu Ali, là bởi vì Lạc Y phải không? Nếu Lạc Y là một tồn tại rất quan trọng trong lòng nguyên chủ. Đến mức nguyên chủ sẵn sàng làm trái lệnh lão già kia để cứu Ali, vậy tại sao nguyên chủ lại bị biến thành công cụ ghế rồng, ghế long vương? Điều này quá mức khó hiểu, Lạc Thanh Từ nhíu mày, nguyên chủ được Lạc Y chăm sóc, cũng là một người có tình. Không lý nào lại biến thành loại máy móc máu lạnh kia được. Ngay từ đầu đã không nguyện ý, vì cái gì muốn đem bản thân đưa vào tình cảnh lưỡng nan như vậy, tội tình gì chứ, hoặc là nói, ở giữa đã phát sinh chuyện gì, dẫn tới nguyên chủ bị phong ấn ký ức, bản thân còn biến thành vũ khí diệt rồng. Bị Thiên Cơ Tử thao túng, đây là cốt truyện ẩn ngươi phải khám phá. Hệ thống ảm đạm nói, nó quyền năng rất có hạn. Những gì nguyên chủ bị phong ấn, chính nó cũng không thể biết được, Lạc Thanh Từ cũng không hỏi lại, nàng đại khái biết nơi này cũng không còn manh mối gì, vì thế đứng dậy rời đi, nàng cần phải bế quan, hiện tại nàng còn ở phân thần trung kỳ, vẫn luôn vô pháp đột phá, tuyệt tình kiếm quyết thức thứ 7 cũng mới tu luyện nửa đường, còn cần hoàn thiện. Sau này đối mặt Thiên Cơ Tử cảnh giới khủng bố như vậy. Chút tu vi này của nàng liền không đáng giá nhắc tới, càng đừng nói gì tới việc bảo hộ rồng con, hệ thống, ta muốn bế quan. Nếu cốt truyện quan trọng của Ali mở ra, ngươi cần phải trước tiên báo cho ta. Vấn đề nghịch lân của Ali, nàng không thể không quản, hệ thống muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng nó chỉ nhẹ nhàng đáp ứng, trước khi Lạc Thanh Từ nhập cấm địa U Đàm, hệ thống chủ động nói, Ali cùng Nam Chính thành công thoát hiểm. Trên người không có thương tổn, người có thể yên tâm, Lạc Thanh Từ trái tim buông lỏng một chút. Lộ ra một cái tươi cười, ta biết nàng rất lợi hại, Nguyễn Ly, người vừa được khen rất lợi hại, lúc này hai hàng lông mày nhíu chặt, linh kiếm trong tay bốc cháy lên ngọn lửa, thẳng đâm vào ngực thi cốt trước mặt, lưỡi kiếm xoay một vòng, chân phải nâng lên mạnh mẽ tung cước, đá bay đầu xương khô, trong phút chốc bộ xương cốt khổng lồ tứ chi gãy nát. Lửa từ linh kiếm lan tràn, trong nháy mắt đem nó thiêu đốt thành than tro, Ali, ngươi sao rồi? Đoàn người Tô Ngọc đã cố gắng rất nhiều để thoát khỏi mê trận, cuối cùng tìm được Nguyễn Ly. Lòng nóng như lửa đốt, Nguyễn Ly lắc lắc đầu, Sư tỷ, ta không có việc gì. Dứt lời nàng liếc nhìn Nam Cung Quyết sắc mặt tái nhợt, mà La Hoán bên kia đã sớm vọt qua đỡ lấy hắn. Ngươi không sao chứ? Nàng nhàn nhạt hỏi một tiếng. Trên mặt đất tràn đầy xương cốt cháy đen, trong thung lũng kia chôn vùi tầng tầng xương khô, đều là năm đó đệ tử tiên môn cùng ma binh chết trận ngã xuống. Một khi kích phát, người trước ngã xuống, người sau tiến lên không chết không thôi, khó chơi đến cực điểm. Nếu không phải Nam Cung Quyết dùng hết toàn lực lôi kéo sự chú ý của đám thi cốt kia, cấp thời gian cho Nguyễn Ly đốt lên hỏa diễm, nàng căn bản không thể nào tiêu diệt được chúng. Nàng không muốn thiếu đối phương ân tình, nhưng chuyện lại vượt qua nàng dự liệu, làm cho nàng phá lệ không thoải mái. Nam Cung Quyết bên hông bị móng vuốt thi cốt cào trúng, chọc ra bốn cái huyết động, máu chảy đầm đìa. Hắn nhìn Nguyễn Ly, không có việc gì, cô nương đừng nghĩ nhiều, cho dù là ai ta cũng sẽ hỗ trợ, huống chi không làm như vậy, chúng ta đều phải chôn thay ở đó. Ngươi thật đúng là giúp ta, cảm ơn ngươi, đây là ta tạ lễ. Nguyễn Ly thực dứt khoát, trực tiếp đưa cho Nam Cung Quyết một lọ lục giai đan dược, xem như trả đủ ân tình. Nam Cung Quyết không tiếp, nàng liền đưa cho La Hoán, quay lưng lập tức cùng Tô Ngọc rời đi. Nàng chán ghét loại chuyện này, bằng cách nào đó Nam Cung Quyết luôn lắc lư ở xung quanh nàng, đi chỗ nào cũng gặp hắn, ngươi chán ghét cùng hắn liên quan, ta thực vui vẻ, nhưng tại sao lúc nào ngươi cũng nghĩ đến Trì Thanh? Mỗi ngày Trì Thanh, Trì Thanh, Trì Thanh, người không biết còn tưởng ngươi đang gọi lang quân của mình. Hồng Ảnh lại ló mặt ra tìm mắng. Ngươi quản được sao? Đinh, Trì Thanh độ hảo cảm 5, hệ thống đang ở xa ngàn dặm nhận thấy được dị biến, chỉ là thở dài, này cũng thật thái quá. Tác giả có lời muốn nói, hệ thống cùng Hồng Ảnh trăm miệng một lời, không hiểu được mấy người yêu nhau, cả ngày ngươi nùng ta nùng, ngược chết cẩu độc thân rồi. Đây là rồng con vừa chui ra khỏi trứng, hãy xem nàng nghĩ gì. Trì Thanh, đây là Nguyễn Ly, đây là sự thay đổi trong não nàng ấy sau 20 năm trưởng thành. Trì Thanh, Trì Thanh, Trì Thanh, Trì Thanh, Trì Thanh, Trì Thanh. Hệ thống hẳn là sư tôn kiếp trước, vậy khi Lạc Lạc hỏi bị A Ly ghế, nguyên chủ có bi thương không, chẳng phải là sát muối vào vết thương lòng chính mình. Sư tôn xuyên sách và nguyên chủ là cùng một người. Mốc thời gian ta có thể hiểu là kiếp trước thế giới hiện đại, kiếp này, ta muốn xem Hồng Ảnh sẽ nghĩ gì, khi biết đời trước vị sư tôn đã cứu mình và một mực yêu thương mình, bị mình hiểu lầm ghế chết. Nàng sẽ khóc nấc lên sao? Nàng sẽ tan vỡ sao? Nàng sẽ nhào vào lòng sư tôn kiếp này sao? Ta muốn nhìn xem phản ứng của nàng. Dù nàng chỉ là một tàn niệm còn sót lại, nhưng ta vẫn muốn nàng phải hiểu được chân tướng, hay là cho nàng dung hợp cùng Long Long kiếp này. Tình tay ba không có gì sai, ha ha. Chương 63, 10 năm quỷ vực, 2, người tu hành được trời ưu ái thọ mệnh dài lâu, phàm là đi vào trúc cơ, có thể sống lâu hơn người thường 100 năm, nếu có thể kết đan, mấy trăm năm thọ mệnh cũng không tính là gì. Tu hành tránh né thời gian xâm nhập, cũng thực dễ dàng bị thời gian bỏ quên. Lạc Thanh từ lần này đã hạ quyết tâm hảo hảo bế quan, cho nên nàng tạm thời che chắn hệ thống, toàn tâm đầu nhập tu luyện. Một lần bế quan tỉnh lại đã là 6 năm, mà đoàn người Nguyễn Ly tới quỷ vực 3 ngày, đã thành công tìm thấy lối vào thập phương bí cảnh. Bắt đầu hành trình thí luyện đầy nguy hiểm. Trong bí cảnh linh lực hội tụ, thiên tài địa bảo vượt xa tu chân giới, bởi vậy không chỉ hấp dẫn người tu hành tiên môn, mà còn bao gồm yêu thú khắp nơi cùng với u hồn lệ quỷ du đảng tại quỷ vực. Trong bí cảnh nguy cơ tứ phía, thường xuyên tao ngộ một hồi ác chiến, cường độ thí luyện cao đến mức này làm Nguyễn Ly không còn thời gian nghĩ đến Trì Thanh. Nhưng một khi trận chiến kết thúc, đầy ngập cõi lòng nàng đều là người ấy, nàng cũng không hiểu tại sao lại khác thường như vậy. Rõ ràng phía trước cũng mười mấy năm không gặp, mà hiện giờ mới trôi qua một đoạn thời gian, tưởng niệm của nàng lại trở nên điên cuồng. Một ngày này, Nguyễn Ly cùng mấy người Tô Ngọc liên thủ tiêu diệt một con cốt điêu kim đan kỳ, thu được nội đan của nó, tạm thời ở tại chỗ nghỉ ngơi, những thứ khác nàng đều cho Hoa Nhứ Vãn. Nàng ấy là luyện đan sư, bạch cốt rất hữu dụng, còn nội đan nàng đưa cho Tô Ngọc, nhưng Tô Ngọc lại cự tuyệt, ta đã có không ít nội đan, phẩm chất cũng thượng thừa. Cốt điêu này thuộc tính hỏa. Sư muội giữ lại sẽ tốt hơn. Nói xong Tô Ngọc nhìn Nguyễn Ly một cái, huống hồ ta thấy sư muội rất thích ngắm nội đan, có vẻ ngươi yêu thích những thứ tròn xoe, để lại cho ngươi chơi là thích hợp nhất. Tô Ngọc đã sớm phát hiện, Nguyễn Ly thực thích thu thập những vật nhỏ tròn tròn, thỉnh thoảng có một vài nội đan linh thú không hữu dụng, mọi người đều không muốn hao tâm tốn sức để lấy, nhưng Nguyễn Ly lại đem chúng cất đi. Ngược lại nếu là nội đan có giá trị, nàng đều sẽ nhường cho người trong nhóm. Nguyễn Ly sửng sốt. Có chút ngượng ngùng mà mím môi, nàng sinh đến đẹp, ngũ quan tinh xảo giống như nét bút đao khắc, đường cong so người bình thường càng thâm thúy. Nguyên bản dung mạo diễm lệ của nàng có chút sắc bén, nhưng cố tình cặp mắt kia thủy nhuận linh động, vừa to lại sáng, khi nàng nhìn người khác sẽ toát lên vẻ hồn nhiên rực rỡ độc hữu của độ tuổi này, có vẻ phá lệ đáng yêu. Giống như hiện tại, nàng có chút thẹn thùng, con ngươi nhấp nháy khắp nơi loạn ngó, môi đỏ khẽ mím, đáng yêu cực kỳ, xì. Tô Ngọc cảm thấy nàng đáng yêu. Nhịn không được cười ra tiếng, ta biết sư muội rất thích ngắm viên nội đan màu đỏ sẫm kia, chiếu theo màu sắc cùng độ tinh khiết hẳn là cực phẩm, không phải trong bí cảnh này được đến, có phải chính là nội đan của Bào Hào. Nguyễn Ly gương mặt không tự giác trồi lên một mặt đỏ ửng, ta chính là cảm thấy nó đẹp, không có gì đặc biệt. Tô Ngọc tuy rằng trầm ổn nghiêm túc, nhưng đối sư muội của mình, điểm này hoặc bác liền câu ra tới, liền bắt đầu trêu ghẹo Nguyễn Ly, ồ, chỉ vì nó đẹp thôi. Sao, không phải là bởi vì trì tỷ tỷ tặng. Cho nên A Ly chúng ta mới phá lệ quý trọng, sư tỷ, ngươi như thế nào bác quái giống Bạch Tĩnh các nàng rồi. Cái gì trì tỷ tỷ, các ngươi ngày thường cũng không gọi nàng như vậy. Nguyễn Ly vừa xấu hổ lại buồn bực, nhịn không được oán trách nàng, Tô Ngọc vuốt ve trúc tiên trong tay, cười lắc đầu, được rồi, không trêu sư muội nữa. Tuy rằng chúng ta gọi nàng là tiền bối, nhưng dáng vẻ cùng tính cách của nàng thật sự không giống trưởng bối, gọi tỷ tỷ cũng không sai, nhắc tới Trì Thanh, Nguyễn Ly lại ức chế không được tưởng niệm. Đêm hôm đó Trì Thanh bồi nàng một đêm, chờ đến trời sáng mới lưu luyến rời đi. Nhớ tới những gì Trì Thanh dặn dò, Nguyễn Ly nhịn không được ảm đạm xuống, mấy năm qua nàng vẫn luôn nghe lời Trì Thanh bảo hộ tốt chính mình, cũng không biết Trì Thanh đã làm xong chuyện của nàng ấy chưa, hay là giống như dĩ vãng khắp nơi du ngoạn, thỉnh thoảng sẽ ghé thành Phù Phong uống rượu ở Tố Linh Tửu Lầu, giờ phút này đầu sỏ gây tội làm Nguyễn Ly nhớ mãi không quên đã ở động phủ U Đàm bế quan được 6 năm, bạch y nữ tử an tĩnh ngồi trên đệm hương bồ. Tóc dài từ bên hông rủ xuống, dừng ở phía sau đệm. Bên trong động phủ lạnh lẽo dày đặc, xung quanh là băng tuyết trắng xóa, mà Lạc Thanh Từ lại một thân khô ráo thoải mái thanh tân, phản phất hàng băng bị linh lực của nàng ngăn cách bên ngoài, trên đỉnh đầu nàng, một chùm ánh mắt trời không nghiêng không lệch rơi xuống, đem cả người nàng bao phủ, nàng nhắm hai mắt hàng mi dài rơi xuống bóng ma, che khuất đi đôi con ngươi ngày thường luôn hàm chứa thanh lãnh. Mọi thứ yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hô hấp cũng không nghe thấy, Lạc Thanh Từ tựa như một tòa điêu khắc. Ngủ say ở một phương thiên địa, ngăn cách với thế nhân, đột nhiên, chùm tia sáng thẳng tắp kia run rẩy một chút, tựa như bị ngoại lực mạnh mẽ vặn vẹo, ngay sau đó Lạc Thanh Từ lông mi nhúc nhích, mày cũng nhíu lại. Bạch y của nàng không gió mà bay, tóc đen như thác nước cũng bị linh lực kích động không ngừng phi dương. Nguyên bản một thất yên tĩnh bất thình lình bị đánh vỡ, theo thời gian trôi đi, linh lực xung quanh Lạc Thanh Từ càng ngày càng kích động, gió cũng càng ngày càng gấp, nước lạnh trong hang uốn lượn thành một hình rồng dài. Không ngừng xoay quanh Lạc Thanh Từ, lúc này không chỉ có động phủ linh lực cuồn cuộn, toàn bộ đầm nước U Đàm cũng đều lay động, Lạc Thanh Từ là băng linh căn, tuy rằng nàng có hàn bệnh, nhưng tu hành như cũ yêu cần linh lực chí hàn. Mà U Đàm chính là nàng được trời ưu ái bảo địa, giờ khắc này linh lực trong cơ thể nàng đã bị áp súc tới cực hạn, hàng rào tu vi mà nàng vẫn luôn vô pháp đột phá phản phất nứt ra một cái khe hở. Lạc Thanh Từ buông tay xuống, hoàn toàn giải thoát linh lực, dùng hết toàn lực đánh sâu vào, hiện giờ nàng đang ở trung tâm của cơn bão linh lực. Ngàn vạn tinh thể băng điểm điểm hiện lên từ đáy nước. Mới đầu giống như ánh sáng đom đóm ngày hè nhanh chóng bao quanh nàng, sau đó lại trong veo như sương giá vào mùa đông. Bởi vậy, một hiện tượng thần kỳ đã xuất hiện, hai luồng linh lực hội tụ thành hai con rồng dài, một con oánh nhuận trong suốt như nước, con còn lại màu băng lam, như thể băng tuyết ngưng tụ mà thành, một trái một phải cuốn lấy Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ thân thể càng ngày càng nhẹ, từ khoanh chân mà ngồi biến thành trôi. Nổi giữa không trung, u đàm linh lực còn đang cuồn cuộn không ngừng hướng cơ thể nàng hội tụ. Lạc Thanh Từ ngực không ngừng phập phồng, mày càng nhíu càng chặt, cái trán mồ hôi tinh mịn bao trùm một tầng, có thể thấy được, nàng cũng không dễ chịu, hệ thống đã sớm ngủ đông tỉnh lại, nó khẩn trương nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, muốn mở miệng nói cái gì lại sợ quấy rầy nàng. Nó biết Lạc Thanh Từ đã muốn đập nồi dìm thuyền, hôm nay tất nhiên phải có một công đạo, sau rất nhiều năm, nàng đã sớm chạm đến cấp độ mà nguyên chủ vốn có, tiểu thừa kỳ chỉ còn kém nửa bước lên cảnh giới cuối cùng. Nhưng nàng vẫn vô pháp vượt qua cấm chế trong cơ thể. Lại bị vết thương cũ hành hạ, cho nên dù đã đốn ngộ được pháp tắc, nàng vẫn không cách nào đột phá. Điều này liền chú định công pháp của nàng còn tồn tại khuyết điểm. Nếu gặp phải tu sĩ tiểu thừa kỳ, nàng không nhất định có thể đánh bại. Thấy nàng giằng co hồi lâu, hệ thống có chút hoảng hốt. Lạc Thanh Từ, ngươi không cần làm bậy, đan điền của ngươi hấp thu không nổi linh lực cường đại như vậy. Nếu không thể đột phá, ngươi sẽ trực tiếp tự bạo mà chết. Nữ nhân này là kẻ điên, nàng tính toán nếu không thành công, liền lấy thân chứng đạo sao? Lạc Thanh Từ nghe được hệ thống nhắc nhở, nàng cũng biết chính mình đã đến cực hạn. Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ lý do tại sao nguyên chủ tu vi đại ngã vẫn không cách nào bổ trở về. Có lẽ trận chiến với Long Vương đã làm cho nguyên chủ bị đả kích rất lớn về mặt tinh thần. Một kích cuối cùng, không chỉ đánh nát niềm tin của nguyên chủ về tu hành, còn đánh nát đạo tâm của nguyên chủ. Tuy nói nàng đang chiếm cứ thân thể nguyên chủ, đạo tâm cũng không bị hủy, nhưng cấm chế mang lại cho nàng thương tổn quá lớn, thậm chí còn nhiều hơn nguyên chủ phải gánh chịu. Thời gian càng lâu, đột phá càng khó khăn, nỗi đau khắc vào xương cốt kia không tự giác liền trói buộc nàng. Tựa như người bệnh sau khi gãy xương, chân vừa đặt xuống đất, vô thức liền thoát lực, không thăng cấp tu vi, đồng nghĩa với không còn tư cách bảo hộ rồng con. Lần này nàng đã đoạn tuyệt đường lui, chẳng sợ đau đớn hay cái chết, nàng cũng phải làm cho đến cùng. Đang trong minh tưởng, Lạc Thanh Từ đột nhiên mở bừng mắt, đôi tay nâng lên một trái một phải bắt lấy hai con trường long. Hai cổ linh lực như xoáy nước từ lòng bàn tay nàng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể. Lạc Thanh Từ biểu tình có chút vặn vẹo, khóe miệng sinh sôi bị giảo phá, kêu lên một tiếng, đôi tay đang xen phun trào ra một luồng linh lực mênh mông. Luồng linh lực hóa thành một mảnh băng nhọn bay vụt đi ra ngoài, xuyên thủng lớp băng dày đặc trong động phủ, làm u đàm bên ngoài liên tiếp nổ vang, bọt nước bắn tung tóe bốn phía, mặt hồ lắc lư sinh ra từng đợt sóng trào, mà Lạc Thanh Từ cũng trên không trung rơi xuống, nửa quỳ trên mặt đất. Quần áo tóc dài sôi nổi buông xuống. Khôi phục bình tĩnh, Lạc Thanh Từ phun ra một ngụm máu, nhẹ nhàng lau khóe miệng, đứng lên ngữ khí bình tĩnh. Hiện tại không phải tốt hơn sao, nàng thành công đi vào phân thần đỉnh phong, chỉ cần tiếp theo kỳ ngộ tới rồi, nàng có thể một lần nữa trở lại cảnh giới tiểu thừa. Hệ thống hồi lâu không nói chuyện, cuối cùng mới một lời khó nói hết, ngươi thật sự không muốn dung nhập thế giới này sao? Lạc Thanh Từ vươn tay, nhẹ nhàng xoay tròn, một phen tiểu kiếm hiện lên trong lòng bàn tay. Nàng, trong suốt như pha lê, lấp lánh băng và tuyết lạnh. Ngay sau đó nàng vẫy tay một cái, lại đem băng kiếm đánh tan, dòng nước rơi qua kẻ tay chảy xuống không còn gì, thực hiển nhiên, dù muốn hay không, ta đều thích ứng rất khá. Trì Thanh là thủy linh căn, vì vậy ta có thể cải trang lâu một chút. Đúng rồi, Ali thế nào, hệ thống biểu tình có chút vi diệu, đem độ hảo cảm hiển thị cho Lạc Thanh Từ xem, chỉ thấy con số trên kia đã nhảy tới 160. Lạc Thanh Từ mở to hai mắt nhìn, chuyện gì xảy ra, Trì Thanh độ hảo cảm như thế nào tăng vọt. Trước lúc bế quan rõ ràng mới 125, giờ tăng thêm 35 điểm. Làm Lạc Thanh Từ vừa vui sướng vừa cảm thấy không thích hợp, chính là, độ hảo cảm tăng đến mức này, thật sự không có vấn đề sao, cho nên, nếu ngươi muốn đối nàng sắc dụ, Ta nghĩ xác suất thành công là 100%, Lạc Thanh Từ nhướng mày, sao ngươi càng nói, ta càng cảm thấy nguy hiểm vậy, này. Ali trong nguyên tác, là thẳng nữ không sai đi. Ta ban đầu đọc là tiểu thuyết ngôn tình mà. Lạc Thanh Từ hậu tri hậu giác nhớ tới một chuyện quan trọng, hệ thống nghe nàng hỏi xong, càng thêm cảm thấy hoang mang, trước khi mang ngươi vào đây thì chính là vậy. Hiện giờ đã biến thành gì, ta cũng không xác định, Lạc Thanh Từ trong lòng có chút hoảng, nàng một bên cảm thấy không có khả năng, một bên lại cảm thấy không thích hợp, chồng con chẳng lẽ là thích Trì Thanh rồi sao, nàng còn đang rối rắm, hệ thống đột nhiên làm một hơi, Ali cùng nam chính tiến triển không tồi, vòng thử thách cuối cùng sắp bắt đầu, ngươi còn ở đây lo lắng, nghịch lân của chồng con nhà chúng ta liền phải mất, nó vừa nói xong, sắc mặt Lạc Thanh Từ lập tức thay đổi, ngươi là não luyến ái sao? Biết nghịch lân quan trọng với rồng đến mức nào không? Ali thông minh như vậy, nàng nhất định không dễ dàng đưa ra. Ngươi có biết sống sờ sờ nhổ xuống nghịch lân là tư vị gì không? Đó chính là đau đớn không khác gì xẻo tim cắt phổi. Lạc Thanh Từ có chút cáu kỉnh, ban đầu đọc truyện nàng liền cảm thấy kịch tình chỗ này quá mức thảm thiết. Nữ chính nhận được truyền thừa, vốn dĩ liền cửu tử nhất sinh, vừa trải qua thống khổ kinh mạch đứt từng khúc một, lại sống sờ sờ nhổ xuống chính mình nghịch lân cấp nam chính giúp hắn thoát hiểm. Hành vi hồ đồ như vậy, nhất định không phải tiểu long tử của nàng. Hệ thống bị Lạc Thanh Từ mắng đến sửng sốt, ta là não luyến ái sao? Rồng con mà ngươi nuôi mới là não luyến ái, nếu không muốn nàng dẫm lên vết xe đổ, ngươi nhanh đến bí cảnh ngăn cản nàng, chậm ngươi liền khóc đi thôi, thật muốn bắt đầu rồi. Lạc Thanh Từ sửng sốt, cốt truyện quan trọng đã mở, nhiệm vụ chủ tuyến trợ giúp nữ chính đạt được truyền thừa, tiến vào kim đan cảnh, hệ thống không vô nghĩa, trực tiếp ban bố nhiệm vụ. Lạc Thanh Từ hít sâu một hơi, tạm thời gác lại chuyện tiểu long tử đối nàng không thích hợp. Vung tay áo nhảy vào u đàm, chuẩn bị đi quỷ vực. Lạc Thanh Từ lúc này cả người hoàn toàn khác trước, nàng đã đốn ngộ tu hành, hết thảy thành tựu đều áp đảo nền tảng vốn có của nguyên chủ. Không chỉ đột phá hàng rào mà nguyên chủ hao hết tâm tư không thể vượt qua, nàng còn đột phá đạo tâm, từ đây tiến tới thấu hiểu pháp tắc, xem như một bước chạm vào thiên đạo, trong nháy mắt nàng đột phá, nàng hồn phủ thức hải đan điền mới chân chính dung hòa cùng nguyên chủ, coi như nàng đã chính thức tiếp quản thân thể nguyên chủ rồi. Chỉ là hết thảy, nàng chính mình không có nhận thấy được thôi, lúc này tại quỷ vực, lại đến thời điểm các tiên môn cùng nhau hội tụ, thương nghị chuyện quan trọng, thập phương bí cảnh mở ra đến nay, các tiên môn vẫn luôn tuân thủ ước định, mạnh ai nấy làm, cũng không có khởi xung đột. Nhưng 6 năm trôi qua, bọn họ cũng chưa đạt đến đồ vật mà mình muốn. Thập phương bí cảnh truyền thừa nằm ở nơi nào, vẫn còn là một ẩn số. Khi Tô Ngọc mang theo Nguyễn Ly đuổi tới, Tiêu Vân, Ngư Trầm, Viên Túc đều đã có mặt, Nam Cung Quyết cùng đệ tử Xung Hư Môn đứng ở một bên. Khi hắn nhìn thấy Nguyễn Ly, lập tức hướng nàng chào hỏi, Nguyễn Ly bất động thanh sắc mà đáp lễ, trong quá trình thí luyện các nàng luôn tránh không được mà gặp phải hắn, nhưng hắn vẫn luôn cư xử có chừng mực, còn giúp các nàng rất nhiều lần, duỗi tay không đánh người chạy lại, Nguyễn Ly cũng không thể nào đối hắn bày sắc mặt. Lần này hiện trường xuất hiện thêm nhóm người lạ mặt, hơn nữa Nguyễn Ly phát giác được một cổ khí tức không tầm thường. Nguyễn Ly quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng tỏa định một nữ tử mặc áo choàng đen, đầu đội mũ trùm. Người này đứng sau một nữ tử mặc đạo bào bích sắc, từ đầu tới cuối không nói một lời, bên kia là đệ tử của Lục Kỳ Các, phía trước vẫn không lộ diện, cho nên sư muội phỏng chừng không quen biết. Tô Ngọc thấy Nguyễn Ly nhìn chằm chằm vào đám người kia, mở miệng giải thích, ngay khi Nguyễn Ly đang xem xét nữ tử nọ, cái kia âm hồn bất tán ngự phong nhị sứ lại xuất hiện, ta như thế nào ngửi thấy một luồng hơi thở không nên tồn tại. Nói chuyện chính là Tập Phong, hắn mặt mày sắc bén, chấp mũi ký hiệu bản quyền ý ký hiệu bản quyền. Rất giống con cẩu đang đánh hơi mùi thịt, một lát sau, hắn đem ánh mắt tỏa định trên người Nguyễn Ly. Nguyễn Ly vốn là đang kinh nghi bất định, Tập Phong đến gần nàng mới phát hiện hắn, mà hắn cũng không phải đang nhìn nàng, mà là nhìn nữ tử xuyên hắc y kia,

Nếu không nhờ Thiên Hạc chỉ dẫn, Lạc Thanh Từ chỉ sợ phải mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, nàng vẫn tới chậm một bước, vừa đến thập phương bí cảnh, nàng liền phát giác trong bí cảnh đất rung núi chuyển, khắp nơi cuồng phong gào thét. Mây mù che khuất bầu trời, trạng huống này đã hoàn toàn vượt ra nàng đoán trước. Trong nguyên tắc tuy rằng thập phương bí cảnh tồn tại địa long, nhưng nó cũng không đối Nguyễn Ly tạo thành thương tổn thực chất, mà một cái vung đuôi của nó liền gián tiếp giúp Nguyễn Ly ngã vào nơi truyền thừa, chính là nàng vừa tiến đến, hệ thống thốt nhiên biến sắc, vội vàng nói, nguy rồi, nữ chính mệnh tinh bất ổn, là điềm đại hung, cái gì mệnh tinh bất ổn? Lạc Thanh Từ bất chấp mặt khác, một bên hỏi một bên nhanh chóng xuyên qua gió cát. Ngựa không dừng bước mà đuổi về phía Nguyễn Ly, mệnh bàn nữ chính cùng nam chính vốn là hỗ trợ lẫn nhau, sao bản mệnh cho nhau tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời. Bởi vì ngươi xuất hiện, hai bên dần dần rời xa nhau, nữ chính mệnh tinh một mình treo lơ lửng phía chân trời, không có dựa vào. Hiện giờ sao bản mệnh của nàng đã tối sầm, hào quang nữ chính không biết bị cái gì ảnh hưởng, hệ thống thật sự khủng hoảng, phía trước Ali tuy rằng luôn gặp nguy hiểm, nhưng có hào quang nữ chính bao bọc, như thế nào cũng sẽ không chết. Nhưng bây giờ mệnh tinh của nàng ảm đạm. Chính là khí số sắp tận, quyển sách này vẫn còn diễn ra hơn trăm năm, tại sao dấu hiệu nữ chính ngã xuống lại xuất hiện sớm như vậy, ngươi đang nói cái gì, có thể nói tiếng người hay không? Mệnh tinh bất ổn, Ali sẽ thế nào? Lạc Thanh Từ càng nghe càng cảm thấy không đúng, gấp giọng hỏi, vai chính quang hoàng ảm đạm, nàng liền biến thành một người bình thường ở thế giới này. Tùy thời khả năng chết trong kiếp nạn, Lạc Thanh Từ nghe được thân thể rét run, Ali tại bí cảnh truyền thừa tao ngộ nguy hiểm vượt xa bất luận một người thường nào có thể gánh chịu. Đó chính là 10 cái mạng cũng không đủ tiêu xài, một khi đánh mất vai chính quang hoàng, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể chết trong bí cảnh, ngươi nhanh làm gì đi. Trong lòng đột nhiên dâng lên khủng hoảng cùng nóng nảy khó có thể miêu tả, khiến Lạc Thanh Từ không tự chủ run lên. Thiếu chút nữa từ giữa trời ngã xuống, không xong, là Thiên Hạc, Ali gặp nguy hiểm. Lạc Thanh Từ cảm giác được một luồng kinh hoảng, giơ tay một cổ linh lực hội tụ thành một lốc xoáy, đột nhiên phá vỡ tầng tầng gió cát, giống như sao băng đấu đá lung tung. Một đường bay thẳng tới nơi thần thức cảm ứng, rất nhanh, nàng ở giữa không trung liền thấy được con rồng đất như dãy núi nối tiếp nhau phía chân trời. Nàng đã từng gặp qua Long Vương bản thể, uy phong lẫm lẫm, kia khí thế người thường căn bản khó có thể nhìn thẳng. Mà lúc này, thân thể của viễn cổ thần thú Địa Long, ngay cả Long Vương Hy Đan cũng khó lòng địch nổi. Vật như vậy ở tu chân giới, chỉ sợ tu sĩ đại thừa mới có tư cách cùng nó đối chiến, phía trước con quái vật khổng lồ có một bóng dáng thật nhỏ treo ở sợi râu của nó. Theo Lạc Thanh Từ tới gần, nàng thấy được đó chính là Nguyễn Ly, Lạc Thanh Từ xuất ra linh kiếm, gia tốc bay về nơi đó, chính là còn chưa tới trước mặt, Địa Long liền rít gào một tiếng. Này một tiếng gầm đinh tai nhức óc, thật lớn đánh sâu vào Nguyễn Ly cùng Tô Ngọc đang xông đến muốn cứu nàng ấy, Lạc Thanh Từ lông mày nhíu chặt, thương tổn này, sợ rằng Nguyễn Ly cùng Tô Ngọc đều chịu không nổi, nàng dịch chuyển đi qua, vung tay áo ngăn chặn làn sóng chấn động từ Địa Long. Đem Tô Ngọc ném về phía Ngư Trầm, cơ hồ là cùng lúc. Nàng xoay người nâng kiếm chém gió chẻ mây, bay thẳng về phía Nguyễn Ly, Lạc Thanh Từ rõ ràng cảm giác được cơn sóng trùng kích đánh tới, làm cho thần thức cùng tinh huyết của nàng đều phải dập nát, ngực tức khắc cứng lại. Nhưng nàng đã không rảnh bận tâm đến cơn đau tê dại này, nàng nhìn Nguyễn Ly giống như con diều đứt dây bay ra ngoài, mà khe nứt xung quanh nàng ấy tựa như cái miệng khổng lồ. Chỉ chực chờ đem nàng ấy hoàn toàn cắn nuốt, ngay khi Nguyễn Ly sắp rơi vào khe nứt, Lạc Thanh Từ duỗi tay ôm lấy nàng vào lòng, hiểm hiểm xoay người dừng ở trước khe nứt trên không. Rốt cuộc đem người ôm ở trong ngực, Lạc Thanh Từ còn không kịp cảm giác được may mắn, cúi đầu liền nhìn đến Nguyễn Ly miệng mũi đôi mắt đều đang thấm huyết, cả người mềm nhũn nằm liệt trong lòng nàng, giống như búp bê vải rách nát, làm trái tim Lạc Thanh Từ tức khắc rơi xuống vực sâu, Ali. Ali, nàng thế nào? Ta tới, đừng sợ, đừng sợ. Lạc Thanh Từ nói năng lộn xộn, nàng không ngừng dỗ dành Nguyễn Ly, căn bản không biết giờ khắc này Nguyễn Ly cái gì cũng không nghe thấy, bên kia Địa Long lại một cái quay cuồng, cự đuôi tàn nhẫn quăng lại đây. Lạc Thanh Từ ôm Nguyễn Ly nhanh chóng né tránh. Nàng tốc độ cực nhanh, ôm Nguyễn Ly giống như một đạo lưu quang, xuyên qua thiên địa tối tăm, linh hoạt mà di chuyển qua khe hở giữa cái đuôi rồng đất. Ngay khi nàng sắp thoát ly phạm vi Địa Long cuồng bạo, một cổ hơi thở nguy hiểm từ nơi xa bắn nhanh mà đến, trong tàn bạo mang theo nhất định mục kích phải ghế, hướng thẳng vào Nguyễn Ly đang thoi thóp nơi ngực nàng. Chỉ trong chớp mắt, thứ kia liền đến trước mặt Lạc Thanh Từ, phong bế đường thoát của nàng, mà phía sau Địa Long đã hoàn toàn bạo tẩu. Mở ra vây lưng sắc nhọn đâm lại đây, Lạc Thanh Từ hai mắt âm trầm, tay phải ôm Nguyễn Ly, tay trái xoay quanh một vòng, một cổ băng linh lực màu xanh cực tốc trào ra, trong thoáng chốc hóa thành thủy lưu, một con rồng nước toàn thân trong suốt cứ như vậy nhảy dựng lên. Thủy long không lớn bằng Địa Long, nhưng khí thế rộng rãi, thẳng đến Địa Long vây lưng mà đi. Lần này chính là cứng đối cứng, mà đồ vật mưu toan tập kích Nguyễn Ly, Lạc Thanh Từ cũng nhận ra tới, mắt quỷ chưa bao giờ thay đổi. Ý định, đã sớm ở trong bí cảnh chờ Nguyễn Ly. Nàng đột nhiên dừng lại bước chân, sau khi Thủy Long lao đi, một phen linh kiếm từ trong người nàng bay ra, thẳng đến mắt quỷ bản thể, linh kiếm xuyên qua, đoàn hắc khí trong nháy mắt tiêu tán, ngưng tụ thành bóng đen xoay quanh mà lên. Thủy Long miễn cưỡng chặn đứng Địa Long, nó lượn vòng đập mạnh vào vây lưng của con rồng đất, nửa thân bị vây lưng cắt ra, đã ổn không được hình thể nhưng một bước cũng không lùi, tuy nhiên Lạc Thanh Từ cũng gánh lấy một đòn nghiêm trọng, cả người lão đảo. Lùi một bước, khóe môi tràn ra đỏ tươi. Lần này đánh sâu vào không nhỏ, Lạc Thanh Từ ngực buồn đau không thôi, nhưng nàng vẫn cắn răng vận chuyển linh lực, lại một lần kéo ra khoảng cách. Chờ đến các nàng trốn khỏi phạm vi công kích của Địa Long, Lạc Thanh Từ giơ tay nhanh chóng vung lên, rồng nước trong nháy mắt tán thành hơi nước, rồi lại ngưng tụ trên bầu trời, đang muốn lui về, lại bị một con rồng toàn thân tản ra hắc khí cuốn lấy. Lạc Thanh Từ trong lòng phát trầm, xích long kia lại tới nữa. Địa Long tuy rằng cũng là rồng, nhưng không thuộc về long tộc, nàng đánh nhau với nó cũng không xảy ra chuyện. Nhưng xích long lại khác. Nó xuất hiện lúc này đối nàng thực bất lợi, vào thời khắc này, rồng nước do Lạc Thanh Từ điều khiển không ngừng xoay quanh nơi chân trời, cùng xích long đánh đến phong vân biến sắc. Mà động tĩnh bên này cũng liền hấp dẫn Địa Long chú ý, nó hoàn toàn từ đáy cát nhảy lên, thân thể dài trăm trượng cơ hồ che đậy tầm mắt mọi người, chân trước thật lớn nâng lên vỗ thẳng vào bọn họ. Địa Long xuất thế, toàn bộ thập phương bí cảnh kịch liệt chấn động. Một đám người bên dưới may mắn thoát nạn liền bất chấp chuyện khác, liều mạng ngự kiếm chạy tứ tán. Ali, Ali. Tô Ngọc khàn cả giọng gào lên, âm thanh từ xa truyền đến, khó có thể phân biệt. Ba người Ngư Trầm, Tiêu Vân cùng Viên Túc cũng không quản mục tiêu quá lớn, cùng nhau hợp lực bày trận, che chở đệ tử Thiên Diễn Tông. Tô Ngọc là đại sư tỷ của Trạch Viện, nàng cần thiết bảo hộ đồng môn của mình. Chẳng sợ nàng lòng như lửa đốt, cũng chỉ có thể phí công gọi tên Nguyễn Ly, không có biện pháp xông qua tìm người, nàng chỉ có thể lòng ôm một tia may mắn, vị trì tiền bối kia lại một lần từ trên trời giáng xuống. Mong rằng có thể cứu Ali, Địa Long một kích này tuyệt không phải Lạc Thanh Từ hiện giờ có thể chống đỡ, nàng muốn tránh khai, nhưng xích long lại giống như phát điên, một mực liều chết bám trụ nàng, mà Lạc Thanh Từ đảo mắt liền minh bạch ý đồ của nó. Nó muốn trước giải quyết nàng, như vậy Nguyễn Ly liền biến thành cá nằm trên thớt, tùy nó đắn đo. Hôm nay mắt quỷ nhìn trúng Nguyễn Ly, quyết tâm muốn chiếm cứ thân thể nàng ấy. Tuy rằng Lạc Thanh Từ không rõ nguyên do, nhưng nàng tuyệt không thể để nó thực hiện được ý đồ. Nhưng mang theo Nguyễn Ly nàng không thể toàn lực chiến đấu, đang lúc do dự, liên tiếp mấy đạo kiếm khí thẳng đến xích long kia, Lạc Thanh Từ dư quang liếc mắt. Là Mạnh Kiều cùng Nam Cung Quyết ra tay hỗ trợ, lúc nhìn đến nàng cùng Nguyễn Ly, Nam Cung Quyết trên mặt tràn đầy kinh ngạc, trì tiền bối, như thế nào là ngài? Nguyễn cô nương làm sao vậy? Lạc Thanh Từ không còn cách nào, nhìn Nguyễn Ly hôn hôn trầm trầm nắm vạt áo của mình, nàng đành phải hạ quyết định, các ngươi không phải đối thủ của Địa Long, giúp ta chiếu cố Nguyễn Ly. Mang theo nàng đi xa chút, Dứt lời nàng đem Nguyễn Ly một phen tặng đi ra ngoài, đồng thời đánh một đạo linh lực vào phi kiếm của Nam Cung Quyết. Hắn hoảng loạn mà tiếp được Nguyễn Ly, phi kiếm không nghe sai sử hướng bên ngoài lao nhanh, trong khoảnh khắc liền cách Lạc Thanh từ một đoạn xa, Trì Thanh. Nguyễn Ly cắn chặt răng kêu lên, dưới tay ra sức đẩy Nam Cung Quyết, làm cho hắn cả người loạn choạng, suýt chút nữa giữ không được nàng. Bên kia Lạc Thanh Từ đã nhảy vọt lên, cả người đứng cùng độ cao với Địa Long, nàng phất mạnh ống tay áo. Chân phải lùi một bước, một thanh băng lam kiếm xuất hiện trong tay phải của nàng, theo sát nàng cầm kiếm vạch phá trường không, vô số bóng kiếm trong nháy mắt tách ra, nàng vẫy tay một cái. Từng đạo kiếm ảnh bắn về phía trước giống như truy tinh trục nguyệt, trùng trùng điệp điệp làm người hoa cả mắt, khiến một đám đệ tử tiên môn đang bày trận bên dưới trợn tròn mắt khó có thể tin được. Đây là Vạn Kiếm Triều Tông, ta chưa từng thấy qua, có người có thể đem Vạn Kiếm Triều Tông sai sử thành như vậy, quả thực là thần nhân. Tô Ngọc ngơ ngác nhìn đầy trời bóng kiếm, trong đầu mạc danh hiện ra một người, nàng lẩm bẩm gọi, sư tôn. Lần này uy lực kinh người, Lạc Thanh Từ sắc mặt nhất thời tái nhợt, Thủy Long bị đánh tan kết cục không thể tránh, nhưng nàng tuyệt thể để Xích Long kia sống sót, Địa Long tồn tại trong thiên địa mấy ngàn năm, đây cũng là lần đầu gặp được loại trận trượng này, vô số kiếm ảnh mang đến cho nó uy hết không nhỏ, làm nó khép mắt lại nghiêng đầu tránh né. Nhưng kiếm trận này cũng không phải nhắm vào nó, mà là nhắm thẳng đến Xích Long bên kia. Vì thế ngay khi Địa Long vỗ nát rồng nước, kiếm ảnh cũng vây quanh Xích Long, nhất chiêu trong nháy mắt hạ gục nó, hơn nửa ngàn vạn kiếm ảnh một cái chớp mắt cũng chưa dừng, toàn bộ đâm xuống Địa Long bên dưới, tức khắc huyết vũ bay tán loạn, gầm ngao Địa Long ăn đau, lại một lần ngửa đầu rống lớn, trong miệng phun ra một cổ hơi thở, thập phương bí cảnh toàn bộ dãy núi sụp đổ, long trời lở đất, hắc khí ở giữa kiếm ảnh tàn sát tứ tung mà tháo chạy. Mắt quỷ tà ác kia không còn vật chứa. Liền như sao băng hướng Nguyễn Ly mà đi. Xung quanh một mảnh thiên địa đều bị lật úp dưới sự vùng vẫy điên cuồng của rồng đất, rồng nước tan biến. Phần lớn linh lực của Lạc Thanh Từ đã tiêu hao trong chiêu này, cho nên nàng không thể tiếp tục. Miệng phun ra một ngụm máu to, cả người bay ngược đi ra ngoài. Cấm chế phản vệ mang đến thương tổn xé nứt kinh mạch. Địa Long mang đến trùng kích đánh sâu vào giống như búa tạ. Thật mạnh nện vào tim nàng, Lạc Thanh Từ đều hoài nghi chính mình phải chết ở chỗ này. Thời khắc mấu chốt, hệ thống cuối cùng dung hợp vào Lạc Thanh Từ. Một đạo thần lực lập tức bao bọc lấy nàng, làm tan đi cảm giác hít thở không thông, đầu óc nàng cũng dần thanh minh lên, nàng lập tức nương lực đạo này nhanh chóng đuổi về phía Nam Cung Quyết, vừa rồi bất đắc dĩ đem Nguyễn Ly giao ra ngoài. Hiện tại cần thiết nắm chặt thời gian tiếp nàng ấy trở về, Địa Long lần này tiếng gào rống quá lớn, cho dù Nam Cung Quyết dẫn đầu chạy xa cũng bị sóng trùng kích đánh lan tới. Hắn quay người lại che chở cho Nguyễn Ly, phía sau lưng bị cuồng phong vỗ tới làm hắn cả người đau nhức, tức khắc từ trên phi kiếm rơi xuống. Nam Cung Quyết vẫn chưa buông tay, đúng lúc này Nguyễn Ly đột nhiên mở bừng mắt, khóe mắt vết máu chưa khô, mắt trái một mảnh huyết hồng. Nam Cung Quyết liếc tới mặt huyết hồng này, còn không kịp nói cái gì, Nguyễn Ly đã duỗi tay đẩy hắn ra, hai người trong nháy mắt ly khai, vừa mới tách ra, một đoàn hắc sắc ma khí nhân cơ hội lẻn vào khoảng cách giữa hai người, Nam Cung Quyết đại kinh thất sắc, ở giữa không trung niết chỉ thành kiếm, một đạo linh lực bắn nhanh đi ra ngoài, thẳng đến đoàn hắc khí kia, nhưng hắn đã vô pháp giữ được Nguyễn Ly. Nguyễn cô nương, Nam Cung Quyết gọi một tiếng, càng muốn mạng chính là hắc ảnh kia lại một lần quay đầu thổi quét mà đến. Nam Cung Quyết cũng phát hiện quỷ vật này không tầm thường, mắt quỷ cư nhiên xuất hiện ở thập phương bí cảnh. Hắn vừa hét lên, một mạc thanh y đã lượn tới, lao xuống ghì chặt lấy Nguyễn Ly, A Ly. Lạc Thanh Từ cảm giác được Nguyễn Ly giơ tay ôm chặt chính mình, lực đạo mạnh đến nàng đều cảm giác được đau, ta không có việc gì. Nàng đừng sợ. Lạc Thanh Từ mới nói xong, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng. Nghiêng xem đi qua, giơ tay chắn ở phía trước, mắt quỷ chạy trốn kia thật mạnh nện vào mặt trên, giằng co không thôi, theo sát Lạc Thanh Từ đùi phải nâng lên, đá mạnh vào khiên chắn linh lực mà nàng đã ngưng tụ, tức khắc đem mắt quỷ đá bay đi thật xa, Xích Long chết trong tay Lạc Thanh Từ, khiến cấm chế trong người nàng bộc phát tàn nhẫn, nàng gần như đã kề cận cái chết. Nếu nàng ngã xuống, Nguyễn Ly liền triệt để trở thành bia ngắm của mắt quỷ, kết cục Lạc Thanh Từ không thể chịu đựng nổi. Nếu Nguyễn Ly nhập ma, giá trị hắc hóa trong nháy mắt đạt đỉnh. Mắt quỷ dung hợp cùng sức mạnh của nàng ấy, hủy thiên diệt địa là không thể tránh khỏi, địa long đã bị nàng chọc giận, thực mau liền đuổi lại đây, Lạc Thanh Từ không thể làm gì, hệ thống, ngươi nhanh nghĩ cách, ta sẽ tạm thời ngăn chặn hàng độc cùng cấm chế trong người ngươi, chạy về hướng đông, kỳ ngộ của Ali ở nơi đó, hệ thống lời còn chưa dứt, Lạc Thanh Từ đã vạch phá hư không, cưỡng ép thu nhỏ không gian, trong nháy mắt liền thoát khỏi quỷ nhãn. Nàng rời đi kéo theo địa long, tạo cơ hội cho mấy người Tô Ngọc chạy thoát. Nam Cung Quyết Khuynh tẩn toàn lực tránh né, trong lúc nguy cấp, hắn bản mạng linh kiếm tự động bảo vệ, giúp cho hắn đồng dạng trốn ra thật xa, mà Lạc Thanh Từ mang theo Nguyễn Ly không ngừng chạy về hướng đông, địa long ở giữa không trung một cái vẫy đuôi liền quét lại đây. Đúng lúc này, hệ thống gấp giọng nói, phía trước 300 trượng, kỳ ngộ của Ali ở đó, Lạc Thanh Từ đã là nỏ mạnh hết đà, hệ thống ngăn chặn cấm chế cũng không còn bao nhiêu thời gian, Trì Thanh, nàng, đi mau, đừng động ta. Nguyễn Ly trong lòng ngực đột nhiên giãy dụa một chút. Mắt trái của nàng đau nhức lên, giống như dung nham quay cuồng, giữa thời khắc sinh tử này, Hồng Ảnh liền liều mạng muốn chiếm cứ quyền chủ động. Nàng rất rõ ràng Hồng Ảnh đối Trì Thanh vô cùng ác ý. Nếu để nó ra ngoài, Trì Thanh dĩ nhiên lành ít dữ nhiều. Mà nàng cũng hiểu, nếu không mang theo nàng, dựa theo năng lực của Trì Thanh, tuyệt đối có thể chạy thoát. Lạc Thanh Từ nhìn Nguyễn Ly, phát hiện mắt trái nàng ấy lại biến thành đỏ như máu, tức khắc ngây ngẩn cả người. Mà nàng vừa ngây người, địa long đã mang theo cuồng phong đánh tới. Nguyễn Ly cũng rời tay rớt xuống, này một cái chớp mắt. Nam Cung Quyết không biết như thế nào lại xông ra, mang theo bản mạng linh kiếm triều Nguyễn Ly bay đi, ngay lập tức, cốt truyện nguyên tắc liền hiện ra trong đầu Lạc Thanh Từ, nam chính cùng nữ chính rơi vào bí cảnh long tộc truyền thừa, 3 năm sau mới có thể xuất quan. Nam chính vì cứu nữ chính mà bị lửa rồng thiêu đốt, tính mạng khó giữ, vì cứu hắn, Nguyễn Ly buộc phải lấy ra nghịch lân, sợi dây trong đầu tức khắc đứt đoạn, Lạc Thanh Từ không biết lấy đâu ra sức lực. Cấp tốc rơi xuống một chân liền đem Nam Cung Quyết đá bay đi ra ngoài, nghịch lân của rồng con, nhất quyết không thể mất vào tay người khác. Thời điểm mấu chốt, Lạc Thanh Từ đột nhiên xuất ra thần lực bao lấy Nguyễn Ly, tay ôm lấy eo nàng, một phen đem người vớt ở trong ngực, hai nàng cùng nhau ngã xuống vực sâu bên dưới. Trong khoảnh khắc các nàng rơi xuống, đạo hắc ảnh trên trời không cam lòng mà lượn lờ, cuối cùng biến mất vô tung, vừa tiến vào vực sâu. Trước mắt ánh sáng liền hoàn toàn bị cắn nuốt, người trong lòng ngực bất thình lình duỗi tay ôm cổ Lạc Thanh Từ. Thanh âm nghẹn ngào, nàng vội vàng lại đây làm gì, ngốc đã chết, nam nữ thụ thụ bất thân, ta không tới, nàng sẽ bị hắn ôm. Lạc Thanh Từ ôm Nguyễn Ly đầy cõi lòng, không biết đầu óc nghĩ cái gì, bật thốt lên một câu như vậy, hai người còn đang rơi xuống, Nguyễn Ly oán trách một tiếng, nói hưu nói vượng. Trước đó nàng còn đem ta ném cho hắn, cho nên ta phải cướp nàng về, không thể lại có lần thứ hai. Lạc Thanh Từ cái trán toát ra một cổ mồ hôi lạnh, ngữ khí cũng có chút hồ đồ, hệ thống chỉ có thể giúp nàng đến đây thôi. Nàng nói xong nghẹn ho một tiếng, làm cho thân thể Nguyễn Ly tức khắc khựng lại, Nguyễn Ly rõ ràng cảm giác được có chất lỏng ấm nóng bắn lên người mình, làm cho nàng trong lòng hoảng loạn, Trì Thanh, nàng hộc máu. Lạc Thanh Từ quay đầu đi, lại cụ ra mấy ngụm huyết, không khí trở nên phá lệ cực nóng, nàng thấy được đáy vực, ở dưới chân nàng, có một ngọn lửa nóng rực như thiêu như đốt tất cả hắc ám, nàng dùng hết sức lực toàn thân, giơ tay bám vào vách đá, đem sở hữu băng linh. Lực trong người bắn ra, xuyên qua tấm màn lửa nóng. Ở nơi kia, có một cái động phủ, chẳng sợ Nguyễn Ly phát hiện nàng là băng linh căn chứ không phải thủy linh căn. Lạc Thanh Từ tầm mắt đã mơ hồ, linh lực của nàng tiêu hao quá lớn, căn bản không đủ để chống đỡ lửa rồng mấy trăm năm thiêu đốt, mới đến nửa đường liền kiệt lực rơi xuống, nàng theo bản năng đem Nguyễn Ly đẩy về phía động phủ kia, Trì Thanh.